Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước của bộ truyện Nàng Chết Xương, hay còn có một cái tên khác là Niệm Xương này, chúng ta đã biết được rằng Thương Chết Xương sau khi nhận được sự ủy thác của một con quỷ và được trả bằng những viên dạ minh châu lấp lánh, thì nàng cũng đã đến thôn An Ninh để có thể độ hóa, tìm cách giải quyết và độ hóa được con quỷ ở đây để nó có thể đi đầu thai chuyển kiếp thành người. Thì khi đến đây rồi thì Thương Chết Xương phát hiện không có chỉ một mình ở đây mà còn có thêm 4 người khác nữa, và những người này đều có liên quan đến thôn An Ninh, cũng đều liên quan đến con quỷ này. Bọn họ bị nhốt ở đây, bị hành hạ về tinh thần mỗi ngày vì chấp niệm của con quỷ này, cũng như là con quỷ này muốn bọn họ phải trả giá. Thì ở đây thì bọn họ cứ quanh quẩn ở trong một cái ngôi nhà rất là lớn mà không thể thoát ra được bên ngoài. Và mỗi ngày thì bọn họ phải trải qua cái việc là con quỷ sẽ lựa chọn ai là người xinh đẹp nhất. Nếu ai là người xinh đẹp nhất thì họ phải trải qua những cái chấp niệm, những cái nỗi u buồn, u ám của cuộc sống của nó trước đây, những ký ức u ám, chấp niệm còn lại của con quỷ họ phải trải qua. Và người nào mà xấu nhất thì sẽ bị con quỷ giết chết. Và cũng đã có vài người đã chết ở đây rồi. Thì khi sự có mặt của Thương Chết Xương đến đây thì Thương Chết Xương nghiễm nhiên trở thành người đẹp nhất. Và những người ở đây thì lại lo lắng mình sẽ trở thành người xấu nhất. Và khi người xấu nhất chết đi rồi sẽ đến lượt bọn họ. Vậy thì ở đây chúng ta cũng biết đến có một người khác bị một cô gái cũng bị mắc kẹt ở đây tên là Lý Nghiên Tuyết. Và cô ta cũng thấy được sự có mặt của Thương Chết Xương ảnh hưởng đến cái vị trí của cô ta, và cô ta sợ rằng mình sẽ phải chết. Thế nên cô ta đã lên kế hoạch để có thể hãm hại Thương Chết Xương để cô ta có thể trở thành người đẹp nhất và sẽ không bị chết. Vậy chúng ta hãy chờ đón xem thì Thương Chết Xương cùng với Tư Kính khi ở trong cái thôn An Ninh này thì liệu có họ có thể giải quyết được vấn đề về con quỷ Cù Tiểu Đào hay không, và có thể siêu thoát độ kiếp cho Cù Tiểu Đào hay không. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 6 này. Tập 6. Cô ta siết chặt thanh kiếm trong tay, âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần một đảo, chỉ cần vẽ một đường trên khuôn mặt của Thương Chết Xương, cô ta liền có thể sống thêm một ngày. Dù sao người trước mắt chỉ là một con hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, cô ta làm thế cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đến lúc cuối cùng, khi màn tơ lộ ra, gió trong nội viện bỗng nhiên thổi mạnh, sương mù cùng mây đều bị gió thổi đi, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống. Thương Chết Xương ngồi ở trên giường, nụ cười sáng chói trên môi cùng chiếc váy đỏ rực, chợt nhìn thấy còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ lấy mạng ở gần. Đáy mắt của Lý Nghiên Tuyết bỗng trống rỗng, vô thần, còn đáy mắt của Thương Chết Xương lúc này hiện ra hàn ý lạnh lẽo, phản phất có thể đem máu của người trước mặt ngưng tụ thành băng. Lý Nghiên Tuyết sao có thể nghĩ đến Thương Chết Xương không ngủ say, thậm chí còn ngồi trên giường nhìn nàng cười. Nàng ta bị dọa run lên, thanh kiếm trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Nhưng đã ở đây lâu, tâm lý của nàng ta công nhận đã được rèn luyện không tệ. Dựa vào chuyện khi đang kinh sợ vẫn còn nắm chặt thanh kiếm trong tay, Thương Chết Xương vẫn ngồi bất động ở đó, khiến Lý Nghiên Tuyết phút chốc sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nữ nhân này vẫn còn đam mê ngủ ngồi sao? Nhưng mà đôi mắt đó còn mở to, làm gì có người trợn mắt mà ngủ. Lý Nghiên Tuyết nhất thời không đoán được Thương Chết Xương đang ngủ hay bị nữ quỷ yểm trú rồi. Cứ như thế, nàng ta trừng to mắt nhỏ với Thương Chết Xương, ổn định lại tinh thần rồi giơ kiếm lên. Ánh trăng chiếu lên lưỡi đao, hàn quang trượt dài như dòng sông màu bạc. Chỉ trong chớp mắt, sự âm ngoan trong đáy mắt nàng ta đều đặt lên đó, lưu càng lóe lên. Lý Nghiên Tuyết cảm thấy được trước mắt tối sầm, màn tơ dường như nhận được năng lực gì đó bay thẳng vào mặt nàng ta. Nàng ta bối rối muốn lấy kiếm phá những màn tơ đó, lại nhận ra cánh tay nắm chặt kiếm cũng đang bị nắm chặt lấy. Trong thân thể đột nhiên bộc phát bản năng sống còn, khiến nàng ta mạnh mẽ vung cánh tay đó. Nhưng màn tơ trên người cứ dây dưa không dứt, dù có làm gì nàng ta cũng không thể thoát ra. Nàng ta vất vả lắm mới cắt được mấy tầng màn tơ, sau đó thấy được Thương Chết Xương đang đứng trước mặt cười với nàng ta. Lý Nghiên Tuyết cảm thấy lạnh lẽo, đoán được Thương Chết Xương e là biết nàng ta muốn làm gì, thế nên độc ác mà nghĩ dù sao cũng sẽ chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận cùng Thương Chiết Xương. Nàng ta trở tay nâng thanh kiếm hướng về mặt của Thương Chiết Xương, nhưng Thương Chiết Xương lại phản ứng nhanh hơn nàng ta rất nhiều, dường như đoán được tính toán của nàng ta. Thương Chiết Xương kéo một góc màn tơ ở bên người nàng ta, dùng lực đẩy nàng ta chạy khỏi hướng muốn đâm tới. Lý Nghiên Tuyết tức giận nổi điên, cảm thấy mình như con chó nhỏ đang bị trêu đùa, bị Thương Chiết Xương tùy tiện bài bố. Nàng ta không dám phát ra tiếng vang quá lớn, sợ kinh động đến Tư Kính hoặc nữ quỷ sẽ nhận phiền toái không cần thiết. Nàng ta vừa mạnh mẽ chém tới màn tê xung quanh mình, vừa dùng sức tránh khỏi trói buộc của nó, nhưng lại vô cùng lộn xộn, càng dễ dụa lại càng bị trói chặt. Thương Chiết Xương cứ như vậy mài chút thì dắt nàng ta đến hướng đông, chút nữa thì dắt đến hướng tây, đến khi nàng ta choáng váng đầu óc. Thương Chiết Xương hung ác nhấc lên một tầng màng tơ, khiến thanh kiếm trong tay không còn nắm chặt. Trong quá trình, Lý Nghiên Tuyết dãy rủa gần như phải dùng hết cả khí lực. Hiện tại nàng ta như con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, vẫy đuôi đành đạch, bộ dáng thở thoi thóp. Nàng ta từ bỏ dãy rủa, ánh mắt oán độc vẫn nhìn lên gương mặt của Thương Chiết Xương, ánh như ánh đuốc. Ngay lúc này, Thương Chiết Xương đến gần nàng ta, muốn giúp nàng ta tránh thoát khỏi màn tơ cuốn quanh mặt. Tay phải nàng ta bỗng vung lên, thanh kiếm lạnh lẽo gần như dán trên mặt của Thương Chiết Xương. Nhưng Thương Chiết Xương chỉ nhấc màn tơ trong tay, chuyển hướng tay của nàng ta. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua gương mặt của chính nàng ta. Mùi máu tươi thoáng chốc tản ra từ làn da trắng nõn ở trên mặt, lúc đầu là từng giọt, sau đó thành dòng chảy xuống vạt áo. Lý Nghiên Tuyết hét lên, hiển nhiên không nghĩ tình huống có thể phát triển theo hướng này. Vết thương từ xương gò má tràn đến khóe môi cực kỳ dữ tợn, máu tươi chảy ra mãnh liệt, phản phất như máu của bản án tử, sau một khắc lấy mạng người một cách vô thường. Nước mắt cơ hồ chảy cùng máu, hỗn độn cùng một chỗ. Hai đôi mắt của Lý Nghiên Tuyết trừng lớn, tâm như tro tàn, cảm thấy sự sống không còn lâu nữa. Thương Chiết Xương nhìn thấy Lý Nghiên Tuyết vừa rồi còn như một bát phụ điên, thoáng chốc biến thành một cô nương yếu đuối, đáng thương thút thít, không do dự tháo bỏ màn tơ bên người nàng ta. Sau đó bện thành một cái dây thừng, trói nàng ta lại. Động tác trôi chảy này của nàng tự như đã làm hàng trăm ngàn lần, không tốn bao nhiêu thời gian. Lý Nghiên Tuyết đã bị nàng trói chặt, vứt vào nơi hẻo lánh, để ngờ tiếng khóc của nàng ta nháo động. Thương Chiết Xương còn đặc biệt lấy một đoạn màn tơ vò thành một cục nhét vào miệng của nàng ta. Từ đầu đến cuối, Tư Kính đều đứng sau bức bình phong, thậm chí còn chưa từng di chuyển. Chờ Thương Chiết Xương xử lý xong Lý Nghiên Tuyết mới chậm rãi đi ra. Hắn nhìn Thương Lý Nghiên Tuyết trong góc, lại lấy thanh âm chỉ Thương Chiết Xương nghe được mà nói: Thương của nương rõ ràng muốn Cổ Tiểu Đào đi đầu thai, không muốn mặc cho nàng ta đi hại mạng người, nhưng cô lại hủy dung mạo của Lý Nghiên Tuyết, khiến nàng ta sợ hãi việc sắp chết mấy ngày. Quả thật là người biết tính toán. Thương Chiết Xương miễn cưỡng nhớn mày, bật cười. Ta không hủy dung mạo của nàng ta, chính là nàng ta thất thủ thôi. Ánh mắt của nàng nhìn gương mặt không có chút rung động của Tư Kính, sau đó tiếp lời: Phần còn lại sợ hãi sắp chết gì đó đều là e trong phòng oán của Tư công tử thôi. Ta không giống như công tử bụng đầy tâm kế. Tư Kính cười nhạt, từ chối cho ý kia, tựa như cứ như vậy mà nhận lấy chữ chịu tội của Thương Chiết Xương cố vô cơ gắn lên đầu mình, rồi nói khẽ: Ngược lại tại hạ lấy lòng dạ tiểu nhân để đau bụng Thương cô nương rồi. Thương Chiết Xương vốn cho rằng hắn sẽ phản bác, không nghĩ tới người này cũng hết cách, mặc cho nàng nói hưu nói vượn như vậy. Bỗng nàng mất hứng, xoay người đến bên giường. Hiện tại còn chưa đến giờ Sửu, nàng không có ít thời gian để nghỉ ngơi. Nàng không kiêng nể nằm xuống, không quan tâm đến Tư Kính thế nào, kéo chân gấm lên rồi nhắm hai mắt lại. Lý Nghiên Tuyết khóc đến mệt mỏi, cuối cùng thanh âm cũng nghẹn ngào dần tan biến. Tư Kính tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, không có ý muốn ngủ. Ngược lại Thương Chiết Xương ngủ một giấc này còn trầm ổn hơn xưa. Chương 24, tàn sáng 7. Sáng sớm đã đến, chiếu lên khuôn mặt của Tư Kính, nhảy nhót trên mi mắt đang vập phồng theo hô hấp của hắn. Hắn lấy tay đỡ đầu, ngồi tựa vào bình phong cạnh bàn. Giấc ngủ không sâu nên tỉnh rất sớm. Lý Nghiền Tuyết núp ở góc khuất nhỏ, ngủ đầu lệch sang một bên, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt, hoàn toàn mất vẻ huênh hoang đắc ý trước đó. Còn Thường Trên Sương nằm cong người trên giường, chăn gấm đắp lên nửa thân dưới của nàng. Dù nửa đêm nàng có đá chăn thì tướng ngủ vẫn cực kỳ đẹp. Mái tóc dài xõa trên gối, không hề lộn xộn, đầu nghiêng sang một bên, thân thể cuộn thành một khối, tựa như con mèo nhu thuận, hoàn toàn khác với bộ dáng mạnh mẽ không bị trói buộc lúc ban ngày. Tư Kính do dự một lát, nhìn nàng xanh đen tản dần đến dưới mắt, nảy ra suy nghĩ để cho nàng ngủ thêm một lúc. Ý niệm vừa xuất hiện, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm từ phía đông. Cùng lúc đó, Thường Chết Xương gần như phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, mở cửa mắt ra đã đối mặt với Tư Kính. Đôi mắt của hắn như thường ngày chứa sự se lạnh của xuân hàn vào lúc cuối hạ đầu thu, thật khiến Thường Chết Xương bỗng nổi lên một tầng hàn ý. Nàng nhíu mày không vui, mở miệng mỉa mai. Tư Kính nhìn thật là hào hứng, chẳng lẽ đã đứng đây nhìn tao một đêm sao? Tư Kính không trả lời, thu ánh mắt lại rồi liếc sang Lý Nghiên Tuyết vẫn kiên trì ngủ trong góc, nói: đi thôi, đến xem thử Kiêm Gia Uyển. Hắn không phủ nhận, trong lòng Thương Chết Xương sinh ra một cảm giác quái dị, nhưng dựa vào nguyên tắc chuyện cũ của Cù Tiểu Đào quan trọng hơn, nàng không so đo, đứng lên cùng Tư Kính hướng về phía Kiêm Gia Uyển. Theo lý mà nói, đêm qua Tư Kính hủy đi người giấy của Cù Tiểu Đào, nàng ta nên rơi vào hỗn loạn, sẽ không có hành động khác. Chẳng biết tề tử oanh này lại đang kêu gì đây. Thường Chiến Sương cảm thấy nàng không bị Cù Tiểu Đào hại chết, nhưng không dám đảm bảo sẽ không bị tề tiểu oanh hù chết. Cô nương này dường như dùng hết khí lực cả đời để la khóc om sòm, gặp chuyện cũng căn bản không biết hai chữ tỉnh táo viết thế nào, chỉ biết ỷ vào người khác. Lúc nàng và Tư Kính tiến vào Kiêm Gia Uyển, quả nhiên thấy tề tiểu oanh đang khóc. Nhưng lần này người nàng ta dựa vào không phải là A Đỗ, mà là Thẩm Phi. Thường Chết Xương tưởng rằng quan hệ giữa Tề Tiểu Oanh và A Đỗ rất tốt, hiện tại xem ra tự hồ người trong trận bị Cù Tiểu Đào dẫn vào cũng đều có quan hệ chặt chẽ không hề tách rời, chí ít bọn họ trước kia cũng quen biết, mà nói chung cùng bí mật liên quan đến bọn họ, cho nên vừa thấy nàng đã phân nàng là người ngoài cuộc. Thường Chết Xương đến gần bọn họ mới phát hiện A Đỗ trắng đến đáng sợ, ánh mắt trống rỗng tựa như bị rút hồn. Nàng ngẫm lại, trước kia Cù Tiểu Đào dự định người chết vốn là A Đỗ. Hôm nay A Đỗ không chết mà Lý Nghiên Tuyết lại không đến, đám người này đều liên tưởng đến chuyện không tốt. Nàng lười giải thích với bọn họ, chỉ lười biếng ngáp một cái, lơ đãng nói: các người đừng quá lo, Tư công tử từng tu hành cùng cao tăng mấy năm, hiểu một chút về thuật hàng ma trấn hồn. Đêm qua đã đả thương nữ quỷ kia, đêm nay sẽ không có người chết. Tề Tử Oanh nhìn nàng rồi ngập ngừng nói: Thế nhưng Nghiên Tuyết. Chính nàng ta tâm bất chính, đêm qua không biết đã chạy đi đâu, chẳng lẽ chúng ta còn phải chịu trách nhiệm với nàng ta à? Tề Tử Oanh rúc về phía sau, hiển nhiên đã bị nghẹn lại không biết nói thế nào cho phải, dứt khoát ngậm miệng không nói thêm. Nhưng trong lòng kín đáo chê trách thân phận của Tư Kính, một người tu hành theo cao tăng đắc đạo sao lại đến loại lầu xanh như thế chứ. Tư Kính một thân tuyết trắng, khuôn mặt như tạc bằng băng, lộ ra thiện ý lễ độ. Trước đó cũng từng có đối thoại như thế với Thương Chết Xương, nhưng cũng khó khiến người khác chán ghét hắn. Hắn đứng ngược sáng, khóe môi hơi cong, lông mày như nước mùa xuân, khiến cho Tề Tiểu Anh đỏ mặt. Tề cô nương, thật sự tại hạ có ở chùa lễ Phật mấy năm, cũng học được một ít tà thuật trừ tà, cô đừng quá lo lắng. Khuôn mặt ôn hòa vốn dễ gạt người, huống hồ dung mạo của Tư Kính xem như thượng thừa, dỗ dành một cô đương còn chưa hiểu thế sự như Tề Tử Oanh lại càng đơn giản. Tề Tử Oanh nhô nửa cái đầu ra từ sau lưng Thẩm Phi, trầm ngâm một lát liền tin hắn, nức nở khóc nói: xin công tử cứu lấy bọn ta. A Đỗ còn chìm đắm trong chết chóc, còn Thẩm Phi vẫn cảnh giác nhìn Tư Kính, kéo Tề Tiểu Anh ra sau lưng. Giờ phút này, Nghiên Tuyết sống chết còn chưa rõ, là người khác nói không thể tin. Tề Tiểu Anh nắm góc áo của Thẩm Phi, bùng thõng con người cực kỳ mâu thuẫn, cuối cùng nàng theo Thẩm Phi kéo A Đỗ rời khỏi Kim Gia Uyển. Xem ra bí mật này thế nào bọn họ cũng không muốn nói rồi. Sau khi ba người đi, Kim Gia Uyển rộng lớn chỉ còn lại Thương Chết Xương cùng Tư Kính, lộ ra sự vắng vẻ. Tư Kính không lo lắng, cười một tiếng nhìn Thương Chết Xương nói: Thương cô nương, ngay cả nói dối cũng không cần thương lượng với ta rồi. Không phải là ta tin tưởng ngươi có thể đối đáp được sao? Thương Chết Xương nghiêm trang nói như là chuyện không trái với lương tâm. Người như Tư Kính thâm tàng bất lộ, không dễ dàng mà lộ ra cái đuôi. Nàng có lòng tin, dù nàng có nói chuyện hoang đường đến mức nào, hắn cũng có thể ứng biến. Huống hồ gương mặt kia của hắn trời sinh đã mang theo vẻ vô tội ngây thơ, dễ tạo ra lòng tin và gạt người nhất. Vậy tại hạ còn phải cảm tạ Thương cô nương tin tưởng nữa sao? Vui vẻ trên khuôn mặt Tư Kính trong nắng sớm có hơi lóa mặt, sự đè nén trong đó cũng không biết đã bay đi đâu. Cũng nên đó. Thường Chiếc Xương nghiêng đầu, mặt không đổi, tim không đập tiếp lời. Tư Kính nhìn nàng không lên tiếng, niềm vui cũng không hạ xuống. Phản ứng như thế lại khiến Thương Chiếc Xương sinh ra một loại cảm nhận, tâm tình của hắn cũng khó có được cảm giác không tệ lắm. Ăn trưa vẫn không thú vị như thường, A Đỗ không quan tâm cơm đã khô đến thiu, nhai trong miệng phát ra tiếng vang. Thường Chiếc Xương đã không còn nhớ rõ mấy ngày rồi còn chưa được ăn đồ ăn ngon, phút chốc có chút nhớ đến đầu bếp ở Phong Lộ Lâu. Thái độ của Tề Tiểu Oanh với Thương Chiết Xương hoàn toàn như trước, nhưng lại tốt hơn 10 phần đối với Tư Kính. Nói chung là mang vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, tựa như chỉ vì một nụ cười mà quên rằng hắn là Hoa Hoa công tử nàng đã từng khinh thường, thậm chí tránh còn không kịp trước đó. Thương Chiết Xương bởi vì xa cách đối xử của Tề Tiểu Oanh với mình và Tư Kính khác biệt mà trong ngực khó thở, nhân tiện lướt qua Tư Kính: Ta thật sự không thể xưng là hồ ly tinh rồi, chưa đủ để so với những người bên cạnh ta. Hả? Thương cô nương đang ghen sao? Trong lòng của Thương Chết Xương chỉ cảm thấy có chút bất công, hoàn toàn không nghĩ đến điều này, càng không ngờ Tư Kính sẽ nói một câu như vậy. Cười lạnh một tiếng nói: Bỏ đi, dạng đào hoa đã nát như Tề Tiểu Anh, có nhiều thì cũng chỉ vừa thêm vướng víu, gom lại thành đống nát, đã biết còn hao tâm tổn sức, thà rằng không có còn hơn. Nàng tùy tiện nói ra lời này, trong tai của Tư Kính lại truyền thành nhiều ý nghĩa khác. Tư Kính cũng chỉ cười cười, không nói gì khác. Do Thương Chiết Xương không chờ được đến đêm tối, ban ngày cảm thấy càng dài ra, nàng sớm không nhịn được bộ dáng không còn thú vị khi ăn từ bao giờ. Nàng chỉ ngồi trước bậc thềm nghĩ, sau này khi xử lý xong chuyện của Cù Tiểu Đào, sẽ đến Phong Lộ Lâu ăn một bữa thật ngon. Hoàng hôn đã đến, đem tất cả cảnh tượng ban ngày thành một cảnh quỷ dị khắp nơi. Ở cùng Tề Tiểu Anh càng lâu, Thương Chiết Xương càng không thích nàng ta, tối nay cũng không đến Kim Gia Uyển. Dù sao tất cả mọi thứ đều kết thúc vào ngày mai. Nàng theo thói quen ngồi trên nóc nhà, nhìn mảng sáng đèn được thắp lên, sau đó biến mất. Tư Kính ngồi bên cạnh nàng không nói gì. Bọn họ không hỏi nhau chuyện muốn dùng cách nào để giải quyết chuyện của Cù Tiểu Đào. Rõ ràng là người hợp tác lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Giữa bọn họ không có ngôn ngữ dư thừa nào, chỉ vì hai người đã quen tự mình giải quyết vấn đề. Đột nhiên hợp tác trong trận này càng giống như vô ý mà thuận theo tự nhiên. Trước giờ tí, gió đang mạnh lên, hai người đang đứng trong sân của Kim Gia Uyển. Thường Chiết Xương không có cái hào cảm với tất cả chính phòng ở đây, do trong đó bao trùm toàn gương đồng, khiến nàng có cảm giác quái dị từ tận đáy lòng. Tự như mọi thời khắc đều có người đang theo dõi, nhưng thoải mái thì không thoải mái vậy, nàng chưa từng nhát gan. Nàng đặt tay lên cửa gỗ khắc hoa, nhẹ nhàng đẩy nó mở ra. Căn phòng này bài trí giống như lúc bọn họ đến đây lần trước. Cù Tiểu Đào cũng không có ở bên trong. Gương đồng khắp phòng chiếu lên thân ảnh đỏ rực của Thương Chết Xương. Chợt nhìn thật sự có chút giống Cù Tiểu Đào. Tư Kính đứng sau lưng nàng, nhẹ nói bên tai nàng. Thương cô nương có nghĩ tới hay không? Mấy gương đồng này là ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo. Thương Chết Xương liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ trong lòng khó tránh khỏi, hắn biết thứ gì hay không? Vì thế, khi nàng nhìn gương đồng này cũng có mấy phần quái dị. Một người giấy nhỏ hiện lên trong dư quang của nàng. Ánh mắt Thương Chiết Xương khẽ run, níu lấy cổ tay của Tư Kính, lôi hắn cùng nhảy lên xà nhà trong phòng. Cù Tiểu Đào hiện ra thân hình không biết từ đâu, trên tay còn cầm theo một cây kéo màu bạc, cười si ngốc. Bọn họ thật là xinh đẹp, các ngươi cũng thế. Nàng cười với đám người giấy đang mở miệng tè tuét. Tấm giấy mỹ nhân chắp vá hơi cổ quái, ánh mắt đen kịt u ám. Thường Chiết Xương kéo cái ống tay áo của Tư Kính, ra hiệu hắn đưa cây châm lửa cho nàng. Dựa vào góc độ của nàng, đốt đống người giấy này hoặc đốt luôn cả cái sân để Cù Tiểu Đào nhớ lại trước kia, không thể không đầu thai. Phương pháp giải quyết việc này là nhanh nhất. Tư Kính tựa hồ cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Trước đó ở đồng thôn lấy bản vũ kỹ, nàng cũng dùng biện pháp này để sáng tỏ mà không cần suy nghĩ nhiều. Hắn trở tay nắm lấy tay của Thương Chết Xương, lắc đầu với nàng. Chỉ là một oán quỷ thôi mà. Thương Chết Xương dùng khẩu hình nói với hắn, sự không kiên nhẫn đã hiện lên giữa lông mày. Không biểu thị, không hiểu thì trước hết đừng làm gì. Tư Kính cũng đang đáp lại nàng. Chương 25, tản sáng 8. Trong phút chốc, Thương Chiết Xương có chút hối hận khi hợp tác cùng Tư Kính. Ở trong mắt người khác, có lẽ hắn là người rất ôn nhu, muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, nghĩ ra phương pháp để tất cả mọi người có thể độ hóa Cù Tiểu Đào. Nhưng nàng không phải người như thế. Tốc chiến tốc thắng là điều nàng muốn từ trước đến nay. Nếu như đụng phải một loại khó chơi như Tiêu Lâm Xuân khiến nàng thay đổi một chút, nàng vẫn không muốn có thói quen dây dưa dài dòng ở những thời gian tiếp theo. Bức ép Cù Tiểu Đào đi đầu thai, dựa vào ý đó cũng không tính là tổn thương nàng ta, cũng không khiến nàng ta thương tâm. Dù sao hiện tại Cù Tiểu Đào gần như đã bị chấp niệm điều khiển, còn bản thân là đống rác. Đối với Cù Tiểu Đào bị chấp niệm dày vò cả ngày lẫn đêm mà nói, để nàng ta đầu thai với tốc độ nhanh nhất, chính là một loại độ hóa. Mà loại độ hóa này cũng phát sinh dưới tình huống nàng ta không biết gì. Nàng làm như thế cũng không tính là vi phạm hứa hẹn với người ủy thác. Đôi mắt Tư Kính sâu lắng, trước mắt Thương Chiết Xương đã có ý nghĩ trực tiếp đoạt lấy cây châm lửa trong tay hắn. Nhưng tiếp theo, đôi mắt của nàng tự hồ như nổi lên một tầng sương mỏng, hoảng hốt bao vây toàn thân. Thân thể nàng cứng đờ, đột nhiên nhận ra được một chuyện. Giờ tí đã tới, bây giờ thân phận của nàng là người nhập mộng. Trong mộng, nàng đã ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ, vô số cục đá như mưa trút về phía nàng. Mấy cục đá đó, cái nhỏ thì như ngón tay cái to thì như nắm đấm, tất cả đều mang theo lực đạo không hề nhỏ. Từng đứa nhóc còn để tóc trái đào ở một ngõ ngách trong thôn, nhặt lên những miên đá quăng về hướng của nàng. Nàng ôm đầu, nhịn đau đớn từ những vết cắt sượt qua da, đồng thời nhẫn nhịn vô số lời mắng chửi oán độc. Trên đời này sao lại có một cô nương dáng dấp suối quẩy như thế chứ? Này, mẫu thân ta đã nói, ấn đường nhỏ hẹp, mí mắt thấp, còn chân mày xiên xuống dưới là tướng cay nghiệt hùng ác. Khó trách phụ thân và mẫu thân đều chết sớm, đều bị sinh ra một tiểu nghiệt chủng như ngươi đó. Các ngươi không biết đâu, ngày nào nó cũng trốn trong phòng, không biết là đang cắt thứ gì, không chừng vụng trộm dán lên bùi chú mỗi người chúng ta đấy. Do câu nói này, tiếng chửi rủa bốn phía bỗng nhiên lớn hơn. Cút khỏi thôn An Ninh, nếu không cả thôn sẽ phải chịu dạng người hung ác như ngươi hại chết. Rõ ràng ai cũng nói tâm tư của đứa trẻ là thuần túy nhất, như vậy thuần khiết nhất đó, không phân biệt được thiện ác, có thể nói ra những lời không chút áy náy, cũng không chút gánh vác trách nhiệm. Mọi người đều nói lời của trẻ con không kiêng kỵ gì cả. Thật sự là vậy sao? Thường Chiết Xương chỉ cảm thấy da thịt dần dần đau đớn đến chết lặng, cảm xúc hận thù cuồn cuộn nổi dậy từng đợt sóng nhanh chóng chạm đến đỉnh đầu nàng. Đôi mắt nàng chứa đầy nước mắt tự lúc nào, một khoảnh khắc bị cơn mưa lạnh như chút nước đập vào. Vũng bùn nằm trên con đường lát đá, người đi đường đều vội vàng, nhưng dù là nông dân cầm cuốc hay phu nhân mang theo giỏ trúc đều biểu hiện ngoại trừ né tránh vũng bùn còn muốn né tránh nàng. Cũng vì bộ dáng mang nàng đem lại điểm đại hung khi trưởng thành của nàng sao? Cái gọi là điểm đại hung này đã dùng tiêu chuẩn gì để lý giải đây? Chẳng lẽ vì mấy lời đồn thổi trên giang hồ liền nên đời này của nàng định sẵn một quỹ đạo hay sao? Đẹp đến cùng là gì? Phụ thân từng nói mắt ngọc mày ngài là đẹp, nhưng phụ thân cũng từng nói cùng những người nghèo nói những lời thiện ý cũng là đẹp. Thế nhưng vì sao người nghèo cũng chẳng muốn nói chuyện cùng nàng chứ? Cứ như vậy, thần hồn của nàng vượt qua bao năm tháng, nếu không phải cắt được mấy thứ để làm bạn với mình, sao có thể sống tiếp dưới tình cảnh này đây? Trên đời này, người duy nhất từng nói nàng đẹp là phụ thân, sau đó là ca ca chăm sóc nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy từ đẹp này đã mất đi ý nghĩa, cũng chẳng còn hào quang, càng giống một lời nguyền rủa hơn. Nàng đi ngược với biển người mênh mông, nằm chung với rắn chuột, cúi cầu im lặng dưới phong cảnh đẹp đẽ. Vì thế gian còn giữ chỗ cho nàng. Nhưng tại sao một người thấp kém trong bụi đất chỉ muốn cầu bình an một khắc cho bản thân? Bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Buồn cười biết bao, nàng sinh ra ở thôn An Ninh lại vĩnh viễn không được an bình. Bọn họ đẩy nàng vào giếng sâu, còn đặt một tảng đá nặng ngay trên miệng giếng, mắt điếc tai ngơ, mặc nàng dãy dụa hô hào. Thậm chí nàng còn có thể nghe thấy thanh âm vui vẻ cười đùa của bọn họ. Vào thời khắc ấy, nàng đột nhiên hiểu được, thì ra cho dù nàng có làm thế nào cũng đều không đúng. Khuôn mặt của nàng ngay từ khi sinh ra đã có tội. Nếu đã có tội, vì sao nàng còn sinh ra trên nhân thế? Cuộc đời của nàng tựa như một chuyện cười. Từ kính nhìn nữ tử trước mặt, bỗng nhiên rơi lại đầy mặt, trong lòng nổi lên một cảm giác không mấy thoải mái. Hắn đang định đưa tay lay làng tỉnh lại, liền thấy khuôn mặt dữ tợn của Cù Tiểu Đào đã bám bên người Thương Chiết Xương. Đó là gương mặt chân thật nhất của nàng ta. Khuôn mặt đen đúa gầy gò, lông mày rất gần với đôi mắt, trán vừa dẹp vừa hẹp, chân mày xiên xuống. Nàng ta một bên cười một bên khóc, thần sắc biến hóa đơn bạc cũng không có cách nào mô tả được bi ai của nàng ta vào thời khắc này. Vô số người giấy của nàng ta bay lơ lửng, từng người sinh động như thật, phẳng phất để thôn An Ninh đều được sống lại. Hắn chỉ thất thần một lát, nữ tử bên người không biết đã tỉnh từ khi nào, trên mặt nàng còn sót lại những vệt nước mắt vì hồi ức xưa của Cù Tiểu Đào xâm chiếm. Chỉ là đôi mắt thấm đẫm đã lóe lên một tia mờ mịt khó nắm bắt. Cù Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào bọn họ, sự dãy dụa trong mắt thoáng chốc bị hung ác thay thế. Tư Kính không vì Cù Tiểu Đào biến hóa mà kinh ngạc. Hắn duỗi nắm tay nắm lấy một người giấy gần mình nhất, sau đó cây châm lửa muốn đốt nó thành tro bụi. Người giấy trong tay hắn không ngừng phản kháng, thân thể nhăn nhúm co lại phát ra tiếng thét chói tai. Chớp mắt Thương Chiết Xương nên hiểu hắn muốn làm gì. Đối với Cù Tiểu Đào, tất cả cuộc sống đều có ác niệm với nàng ta. Làm người làm bạn với nàng ta ở quãng thời gian ngắn ngủi chỉ có đám người giấy này. Nếu nàng muốn nàng ta tự thân tỉnh lại để chống cự chấp niệm, để nàng ta trong trạng thái thanh tỉnh tự nguyện đi đầu thai, thì phương pháp tốt nhất là lấy người giấy ra uy hiếp. Phản ứng của nàng ta rất nhanh, một tay kéo Tư Kính xuống xà nhà lướt qua hư không, một tay thuận tiện bắt thêm mấy người giấy. Đám người giấy nhao nhao phản kháng, lấy hai tay bằng giấy cào nàng. Tiếng lít nhà lít nhít cùng tiếng thét chói tai nhanh chóng hòa lẫn tạo thành tiếng động cực ổn. Con mắt tràn ngập ác hiểm của Cù Tiểu Đào xẹt qua một tia dãy ruộng một lần nữa, lần này rất kịch liệt, Nàng ta ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đôi mắt to đen láy rơi ra những giọt nước bắn máu không ngừng. Lúc này Tư Kính lấy ra một tấm bùa màu vàng, hình như đã mang theo rất lâu, dễ dàng dán lên thân của Cù Tiểu Đào. Cù Tiểu Đào vẫn còn dãy rủa, nhưng khí đen trong mắt đã dần tản đi không ít. Cả đời này của nàng ta vì ôm chấp niệm, đến cùng là vì gì chứ? Chỉ là một gương mặt, vì sao lại cố chấp như thế? Nàng ta chìm chìm nổi nổi trong chấp niệm, một mặt bức bách mình vực đồng tình với cái gọi là đẹp đối với đại đa số mọi người, một mặt thống hận bản thân mình nhu nhược. Bây giờ nàng ta cùng những người xem tính mạng như cỏ rác, xem nàng ta như trò đùa kia thì có khác gì? Nàng ta nhìn gương mặt của Thương Chết Xương, nước mắt lại càng dâng thêm. Từ nhỏ phụ thân chỉ có một mình phụ thân đối tốt với ta, sau đó ta gặp được một ca ca cũng đối với ta vô cùng tốt, nhưng chưa được bao lâu hắn liền rời khỏi thôn An Ninh. Vì sao tất cả mọi người đối tốt với ta đều cũng sẽ rời khỏi ta? Cả ca đó không phải cũng chán ghét dung mạo của ta đấy chứ? Thường Chết Sương nhìn Cù Tiểu Đào, chợt trong đầu hiện lên câu nói kia: đứa trẻ đó sẽ không hại người. Thế nhưng nàng làm sao có thể nói với nàng ấy đây? Ca ca mà cô nhớ cũng rất nhớ cô, chỉ là hắn đã sớm đi trước cô một bước, biến thành tàn hồn thôi. Cho dù Cù Tiểu Đào đã khôi phục sự thanh tình trong thời gian ngắn ngủi, cho dù người giấy căn bản bị thao túng bởi chấp niệm không ngừng dãy giụa cũng đều mềm nhũn xuống. Tư Kính nhìn tầng mây bên ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Cù Tiểu Đào: nếu bây giờ không đi đầu thai, sang ngày mai sẽ không tốt. Cù Tiểu Đào trố mắt hồi lâu, không tiếp tục hỏi những vấn đề khác. Chiếc áo đỏ nhẹ bước vào đình viện, trong tay cầm một chiếc gương đồng, nhìn gương mặt của mình hồi lâu mới dần dần tiêu tán trong bóng đêm. Thường Chiếc Xương nhìn đám người giấy rơi lả tả trên đất, bản thân cũng không nói được tâm tình hiện tại của mình. Ngước mắt lên, nàng mới phát hiện ánh mắt nhìn của Cù Tiểu Đào tiêu biến của Tư Kính đã từ trên thân của nàng ta từ lúc nào. Như vậy cô vẫn kiên trì dùng phương pháp tàn nhẫn đó trực tiếp ép buộc nàng ta đầu thai trong hỗn độn sao? Thường Chiếc Xương hiển nhiên không nghĩ tới dạng người như Tư Kính cũng sẽ tính toán chia ly với nợ cũ với mình. Nàng cũng không vì câu nói này của hắn mà không vui, lòng của nàng tự nhiên bị một khoảng trống chiếm lấy. Ta không biết. Lúc trong mộng của Cù Tiểu Đào, trái tim của nàng đã dấy lên vô số tình cảm, nhưng trong chớp mắt tỉnh mộng, những tình cảm mênh mông kia tự như mây khói mà tiêu tan. Thậm chí đến bây giờ, nàng khó có thể hồi tưởng lại chi tiết trong mộng cảnh, cũng khó có thể hiểu được tại sao Cù Tiểu Đào lại thương tâm đến vậy. Giờ khắc này, nàng cảm thấy tình cảm của nàng với người khác lạnh nhạt như thế, cũng bỗng dâng lên một khát vọng nếu biết rõ, tiến sâu vào suy nghĩ. Tư Kính nhìn nàng chăm chú, hồi lâu không nói, tự hồ hắn cũng cảm giác được thân thể của Thương Chết Xương đang cứng ngắc. Nếu mệt mỏi thì về sớm nghỉ ngơi đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, như an ủi, cũng bỏ xuống mấy phần xa cách lúc trước. Lúc này Thương Chết Xương lại cảm thấy có chút châm chọc. Nàng không trả lời, chỉ đứng lên tại chỗ, lúc mới xoay người rời đi. Ánh trăng chiếu lên màu đỏ trên váy của nàng như ánh lửa, không có chút hòa hợp với sự tĩnh lặng và lạnh lẽo này. Chương 26. Đàn sán chín. Gió trong Kim Gia Uyển tự như đàn sáo trúc tản mát nhẹ nhàng du dương. Sau khi Cù Tiểu Đào rời đi, nơi này tựa hồ như quang đãng hơn, tử khí cũng gần như tan hết. Đêm qua Thương Chết Xương ở trong sương phòng của Kim Gia Uyển, không có Cù Tiểu Đào mang oán khí, nơi đây chỉ là một cái sân bình thường nhất, ở đâu cũng không quan trọng. Nguyên nhân chủ yếu của việc ở Kim Gia Uyển đối với nàng chính là không muốn đối mặt với khuôn mặt oán hận của Lý Nghiên Tuyết kia. Huống hồ nàng cực kỳ đói bụng. Tư Kính đang ở trong một gian khác của sương phòng. Đêm qua vì đoạn đối thoại đó, giữa hai người phảng phất dựng lên một tầng hàng rào khó hiểu. Nhưng Thường Chết Sương không phải là người câu nệ tiểu tiết, mà Tư Kính có tâm tư phóng khoáng. Chuyện sáng sớm nghe thấy Thường Chết Sương trêu chọc hắn cũng không mấy kinh ngạc. Thường Chết Sương dậy từ rất sớm, lúc Tư Kính ra khỏi sương phòng để nghe một câu nói nhẹ nhàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang khoác lên ánh bình minh ngồi trên nóc nhà, tóc dài toán loạn, trên mép váy còn có dính sương sớm. Đôi mắt của nàng có chút rũ xuống, cả người lười biếng tùy ý nhưng rất đẹp. Tư công tử có nhiều phù chú như vậy, không biết thật sự cho ngươi là đạo sĩ đấy. Tư Kính nhìn nữ tử chìm đắm trong ánh ban mai, cười đáp: Thường cô nương đã hiểu lầm rồi, dựa vào gia nghiệp của Tư gia, biết một vài năng lực kỳ bí cũng là rất bình thường. Nếu như không ứng phó được quỷ quái, làm sao có thể sống tiếp được đây? Cách nói này, đêm qua người nói gương đồng là ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, còn giờ phút đầu thai của Cù Tiểu Đào cũng chỉ là chút bịa đặt thôi. Nếu như Cù Tiểu Đào chuyển sang ý niệm khác, không muốn đầu thai, chẳng phải lại chuốc thêm phiền phức sao? Thường Chết Sừng không nói gì một lúc, sau đó bày ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp sáng sủa. Như thế thì cũng tốt. Giờ thìn vừa đến, bọn Tề Tiểu Oanh như thường cùng nhau chạy đến Kim Giao Uyển. Chuyện này đối với bọn họ đã trở thành một thói quen, dù là sợ hãi trói buộc dưới đáy lòng hay là sự áy náy khiến bọn họ phải chờ đợi ở đây là nguyên nhân lớn nhất, hay là chuộc tội lúc nhỏ không rõ thị phi, nghe lời xúi dục mà làm việc đó. Chính bọn họ cũng biết rơi vào thế ngày hôm nay cũng là gieo gió gặp bão. Tuy đã nhận mệnh rồi vẫn còn sợ hãi cái chết. Bọn họ đến tuổi trưởng thành, dù là người, chuyện tiếp xúc qua quá ít, thế giới này còn chưa xem xét hết, sao có thể tình nguyện bỏ mạng. Sắc mặt của mọi người còn trắng hơn cả hôm qua, nhất là A Đỗ. Đêm qua hắn vốn cho người chết đáng lẽ là mình, ai biết Cù Tiểu Đào cắt ra người giấy lại để Lý Nghiên Tuyết biến mất một ngày, mà trên mặt của nàng ta lại có thêm một vết thương bị cắt rất dài, xuyên qua dung mạo tuyệt mỹ. Thế nhưng đến cùng Lý Nghiên Tuyết ở cùng với ai, vì duyên cớ nào mà có vết đau đó, bọn họ hoàn toàn không biết. Sợ hãi mang trong lòng hành hạ bọn họ suốt cả đêm, có đôi khi sợ hãi không biết còn dày vò hơn cả việc biết trước cái chết. Lúc bọn họ tiến vào Kim Giao Uyển, chỉ thấy một mình Tư Kính, chưa thấy được thân ảnh của Thương Chết Sương đang ngồi trên nóc nhà. Thẩm Phi dù không tin Tư Kính, nhưng thấy đêm qua không có chuyện phát sinh, hắn cũng đem ánh mắt lộn xộn có phần chờ mong lặng lẽ đặt trên thân của Tư Kính. Tư Kính trong nắng sớm, dáng người thẳng tắp như trúc xanh, nhưng rõ ràng thẳng đuột mà lại có chút nhu hòa như nước. Đám người do dự một chút mới tiến lên. Thẩm Phi còn ngại lúc trước nói năng lỗ mãng với hắn, không tiện mở miệng. Còn thần sắc của A Đỗ thì hoảng hốt. Cuối cùng vẫn là khuôn mặt đã ửng đỏ của Tề Tiểu Oanh trầm giọng hỏi: Tư công tử, nữ quỷ kia... Hả, Cù Tiểu Đào sao? Tư Kính dương mắt, Thường Chết Sương kinh ngạc, thấy được tia giảo hoạt trong đôi mắt đó. À, ta đã thả nàng đi. Cái gì chứ? Lúc này Thẩm Phi thật sự tin tưởng Tư Kính có chút năng lực, vì dù sao bọn họ cũng vì sợ hãi mà chưa từng đề cập qua tên của Cù Tiểu Đào, một mực lấy cách gọi nữ quỷ để thay thế. Theo lý mà nói, Tư Kính không biết được tên của Cù Tiểu Đào. Cù Tiểu Đào biến thành ác quỷ, trước khi Tư Kính đến cũng giết không ít người. Hắn là người tu hành, sao có thể vô duyên vô cớ thở lại oắc kỷ này ra như thế? Xem như bọn họ làm sai trước, nhưng chuyện đó độ hóa ác quỷ để chúng không hại nhân gian chính là bổn phận của Tư Kính đó. Hắn ta kích động đến thanh âm cũng thay đổi, nhưng còn ngại thân phận của Tư Kính, đè nén giọng điệu phẫn nộ xuống. Tề Tiểu Anh cũng không hiểu, cũng cùng sợ hãi. Đối mặt với Tư Kính, tim của nàng ta đập càng nhanh hơn. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu thay cho sự lo lắng tức giận, lộ ra vẻ thuộc về thiếu nữ thẹn thùng. Tư công tử thả Cù Tiểu Đào đi, có giải thích của mình không? Không có, do học nghệ không tinh thông thôi. Đám người này vì câu nói của Tư Kính mà triệt để trầm mặc. Tư Kính nói chuyện đường hoàng chững chạc, nhìn không chớp mắt, giọng điệu trầm ổn mà trầm tĩnh. Tự như chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện không may, mà trong ngữ điệu cũng chẳng có chút áy náy nào. Thường Chi Sương ngồi trên nóc nhà, suýt chút nữa cười thành tiếng. Mi tâm tràn ngập sự châm biếm, nhìn sang ánh mắt của Tư Kính có mấy phần nghiền ngẫm. À, nhưng mà tại hạ có một biện pháp, không biết có nên nói hay không. Tư công tử, nếu ngươi có biện pháp nào có thể bảo vệ được tính mạng thì ngươi cứ nói thẳng, ta nghĩ còn hơn ở dưới tình cảnh này ngày càng hỏng bét. Lời nói của Thẩm Phi rất vội vàng, trong đó còn ẩn chứa sự nghẹn ngào, nhớ đến mấy ngày nay đều bị giày vò quá sức. Cù Tiểu Đào mang oan khuất mà chạy mất, lệ khí trên người rất nặng, nhưng nếu nơi dương khí nặng như Phật đường sẽ không dám tiến vào đâu. Lời nói của Tư Ký chậm chậm, nghe qua rất chân thành, tha thiết, khiến cả đám người đều thấy được một tia hy vọng. Cửa Phật, nếu vậy chẳng phải chúng ta phải xuất ra? Tề Tiểu Anh có chút do dự, ánh mắt tham luyến ngưng ở trên góc áo của Tư Kính. Tề cô nương không tình nguyện sao? Tư Kính cười nhạt một tiếng, giọng điệu mang vài phần lý giải. Cũng đúng, Tề cô nương vẫn còn chưa tròn đôi mươi, còn chưa thưởng thức được mùi vị của nhân gian. Nhưng mà nếu như Cù Tiểu Đào trở về, tại hạ không dám can đoan Tề cô nương có thiếu một tay hay cụt chân nào không. Tư công tử, có thể... Cầu khẩn của Tề Tiểu Anh còn chưa nói ra, đã thấy một ánh sáng đỏ nhẹ tiến đến, linh hoạt hạ xuống giữa nàng và Tư Kính. Tư công tử thật đúng là người tốt, cấm chế nơi này đã phá, cần gì phải nói nhảm với bọn họ nhiều như thế. Lời của Tề Tiểu Anh cứ như vậy, miễn cưỡng nghẹn ở cổ họng, nói cũng không được, mà không nói cũng không được, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, kìm nén đến đỏ bừng. Tư công tử thật đúng là người tốt, cấm chế nơi này đã bị phá, cần gì phải nói nhảm với bọn họ nhiều như thế. Lời của Tề Tiểu Anh cứ như vậy miễn cưỡng nghẹn ở cổ họng, nói cũng không được, mà không nói cũng không được, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, kìm nén đến đỏ bừng. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, đạo lý đơn giản như vậy các người không hiểu. Thường Chết Xương quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ba người tâm tư khác biệt, thần chất thần sắc có chút khinh miệt. Cửa sống của các người vốn đã đóng, bây giờ còn chút hy vọng còn sống, còn có kẻ mặc cả sao? Tư Kình đứng im tại chỗ, vui vẻ vẫn treo trên mặt, chỉ là sự vui vẻ tàn mạn giả vờ đó lúc này như hòa lẫn cùng với chân tình của hắn. Ba người bị Thường Chết Xương nói một trận đến á khẩu, toàn đoán chừng trong lòng, bắt đầu tính toán nên đến cửa Phật nào. Ánh mắt càng thêm nặng nề. Nhưng sự nặng nề về sau chính là thoải mái. Dù sao đã phạm tội cũng nên hoàn lại. Sau khi Thường Chết Xương nói mấy câu này, nàng quay sang Tư Kính cười với hắn, xem như biệt ly rồi về hướng thôn của An Linh. Nàng rất khó nói rõ tình cảm của mình hiện giờ đối với Tư Kính là dạng gì. Chí ít đã không còn chán ghét, thậm chí có chút hiếu kỳ. Mà chuyện sau khi mệt mỏi nên làm nhất chính là chỉnh đốn bản thân thật tốt, khao thưởng bản thân. Nàng được xem là người biết thức thời hưởng lạc, là người không bị ràng buộc, cũng không có chỗ ở cố định. Cho dù chết cũng không ai nhặt xác, không bằng mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều không có tiếc nuối. Xem ra đã đến đầu thu, cây đại thụ trước cửa thôn vẫn còn tươi tốt, chỉ là dưới tán cây thiếu mất con ngựa hãn huyết, một hoàng kim của nàng rồi. Thường Chết Xương nhíu mày, quét mắt một vòng xung quanh, không có phát hiện dấu vết khác. Lúc này nàng mới phát hiện, trước khi nàng buộc con ngựa có hơi xúc động, nên không buộc chặt tốt dây cương, khiến con ngựa của mình chạy mất. Sau đó, nàng sờ vào tay áo, giật mình. Hình như túi Dạ Minh Châu nhỏ còn để trong y phục ở Phong Lộ Lâu. Mà lúc này nàng thay ra cũng không quá chú ý. Thường Chết Xương khó mà tiếp nhận bây giờ mình là kẻ người không một xu dính túi, tựa như việc làm mấy ngày nay đều uổng phí, còn tựa như làm việc thiện. Nàng cười khổ, thấy xa xa một người đang đi trên con đường lát đá. Tư Kính giao phó chuyện Lý Nguyên Tuyết với mọi người xong, chậm rãi ra khỏi thôn An Ninh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thường Chết Xương chỉ liếc hắn một cái rồi đối mặt với hắn. Nàng mấp máy môi, chỉ trong chớp mắt đã đánh chủ ý lên thân Tư Kính. Dù sao Dạ Minh Châu của nàng còn để ở Phong Lộ Lâu, Tư Kính chỉ cần liếc mắt nhìn Thương Chết Xương một cái cũng đã nhìn thấu ý định quỷ quái của nàng. Trong cuộc sống của nàng ấy cũng chỉ xoay quanh chữ tiền mà thôi. Hiện tại thứ bọn họ khinh thường lẫn nhau nhất cũng chính là thứ xa xăm nhất không thể chạm tới, ví dụ như tiền tài của nàng, tự do của hắn. Tư Kính không nói, ngược lại Thương Chết Xương mở miệng trước. Nàng hơi do dự, gọi bên người Tư Kính, ánh mắt lay chuyển, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sự nghiệp của Tư gia rất lớn, hình như thiếu một kiểu người nhỉ? Ánh mắt Tư Kính trong vắt, bình tĩnh, lạnh nhạt. Xin rửa tay lắng nghe. Kiểu người có thể giúp ngươi cản vận đào hoa. Thường Chiết Sương nói xong câu này, liền cảm thấy mình như quẳng đi mặt mũi, lập tức hơi dao động, phần vần giữa phải nói tiếp hay xem như là một trò đùa một chút. Tư Kính hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Thường Chiết Sương thiếu tiền còn có kéo thêm lý do củ chuối như thế. Thoáng chốc đáy lòng nổi lên một tầng mỏng vui vẻ. Bất quá khi Thường Chiết Sương ngẩng đầu, hắn đã giấu đi. Hắn liếc mắt nhìn nữ tử đang bứt rứt ở trước mắt. Theo thói quen, hắn không muốn tạo áp lực cho nàng hoặc khiến nàng bất an. Đây là thói quen đối nhân xử thế đã nhiều năm của hắn. Nữ tử trước mặt tự hồ chưa từng kiêng dè ý nghĩ chân thực của mình, cũng ít giấu bản thân trước mặt người khác, sống tự do phóng khoáng, không bị trói buộc. Giữ làng lại đi, ý nghĩ này toát ra từ trong đầu hắn, đồng thời chiếm cứ một góc nhỏ khó mà tiêu tán. Tự như chỉ cần có nàng ở bên, cho dù mình có bị nhốt trong lòng cũng cảm thấy được một tia sáng. Mà dù tia sáng nó xa xăm đến mức không thể chạm, cuộc sống âm u tàn tạ này của hắn cũng không khó khăn như thế. Huống hồ nàng lạnh nhạt với tình người, thật sự hắn không còn lý do để lo lắng mình liên lụy đến nàng. Nếu thật sự có chuyện, dựa vào năng lực của nàng nhất định sẽ có thể lập tức không đếm xỉa đến mình, chứ nói chi đến người đứng sau lưng nàng. Căn bản sẽ không đặt nàng vào hiểm cảnh. Tâm tư không muốn trêu chọc vào nàng, lúc này hắn đã bị tận lực giấu đi. Hắn đúng có mất một ít thời gian rơi vào trầm tư. Trong tích tắc, hắn đột nhiên hiểu được loại tình cảm này cực kỳ hâm mộ. Bỗng hắn cảm thấy hơi buồn cười. Từ già phong quang lễ nguyệt, trước mặt người khác lại ghen tị với một tiểu cô nương không có gì cả. Lời nói thốt ra một cách tự nhiên. Nếu thương cô nương không ngại, có thể cùng ta về Tư gia. Phía bên Tư Kính thì tâm tư ồ ạt trào lên như sóng dữ, còn bên Thường Chiết Sương không có nhiều khúc mắc như vậy. Hắn nhìn đôi mắt tràn ngập vui vẻ của nàng, vẫn xa cách, vẫn lạnh nhạt như cũ, trong đó không hề có ác ý. Thậm chí lần đầu tiên Thường Chiết Sương nhìn thấy đôi mắt âm u đầy tử khí có một thứ gọi là chờ mong. Rõ ràng nàng thuận miệng đưa ra thỉnh cầu vô lý, nhưng hắn lại cho là thật. Mà cách nói chuyện này của hắn hình như đang giữ nàng lại. Cứ như vậy, nàng không có lý do cự tuyệt, nàng cũng không muốn cự tuyệt. Nàng không có chỗ ở cố định, phiêu bạt không nơi nương tựa, không phải bắt mình làm điều gì hay vì điều gì. Bất quá, đó cũng chỉ là một phần tự do. Nhưng trong thời gian ngắn sẽ có kết cục, không thể coi là mất đi bản tính. Dù sao nàng vẫn tự do, suy nghĩ lúc nào sẽ đi đều có thể đi. Nữ tử đứng ngược sáng, lông mày chứa đựng sự vui vẻ sáng sủa, tự như một con đường bên sông mùa xuân trồng đầy hoa đào. Tư Kính không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng nghe thấy tiếng nàng đáp lại. Nàng nói: được. Chương 27: Khi ăn. Mây khói che mặt trời, mênh mông vô tận. Nhờ phúc của Tư Kính, Thường Chiết Sương gặp lại tên quản ngựa lần trước, nhưng lần này ánh mắt của hắn nhìn nàng không phải là đồng cảm mà là khâm phục, phảng phất có loại cực kỳ hâm mộ. Âm thầm nàng không chỉ là một tang thân ở thôn An Ninh, còn mang về một tiểu tình lang anh tuấn. Thường Chiết Sương vờ như không trông thấy ánh mắt của quản ngựa, nhận lấy dây cương từ Tư Kính, xoay người lên ngựa. Đích đến lần này của bọn họ là Phong Lộ Lâu. Hiện tại đã đầu thu, không còn sự nóng bức của mùa hạ, tốc độ đi đường của bọn họ rất nhanh. Gió thổi qua vạt áo trên lưng ngựa có vài phần mát mẻ.

Ngươi là đầu bếp ở Phong Lộ Lâu? Đúng vậy. Người đó cười rất chất phác, không mảy may nghi ngờ lời nói của Thương Chết Sương, đáp rất nhanh. Lúc này Thương Chết Sương thật sự chần chừ hồi lâu mới chậm rãi chỉnh được rắc rối trong suy nghĩ của mình. Chỉ là nàng thuận miệng nhắc đến, thật sự Tư Kính đã đem đầu bếp ở Phong Lộ Lâu về tới Tư Phủ rồi sao? Đàm Chấn dù không lớn, nhưng Phong Lộ Lâu cũng xem như nổi tiếng khắp nơi. Sở dĩ Phong Lộ Lâu có thể vang xa thanh danh hơn phân nửa là tay nghề của đầu bếp này. Nếu như hắn rời khỏi Phong Lộ Lâu thì nơi đó chẳng khác gì tay bị rút xương, mất đi bộ phận quan trọng nhất. Không nói đến danh tự có hỏng hay không, lợi nhuận bị rớt vài ngàn trượng là chuyện tất nhiên. Thường Chiết Sương buông thõng hai mắt, trong lòng nghi hoặc Tư Kính thêm một tầng rồi lại thêm một tầng. Tựa hồ hắn không phải là thương nhân hám lợi thông thường, nhìn qua cũng không quan tâm tiền bạc như vậy. Đến hôm nay, rốt cuộc nàng cũng phủ nhận lời đồn đại mình đã từng nghe đối với Tư Kính mà nàng đã biết. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã biết được rằng Tư Kính cùng với Thương Chiết Sương đã hợp tác với nhau để có thể độ hóa được Cù Tiểu Đào. Và chúng ta cũng được biết rằng cái quá khứ của Cù Tiểu Đào, một quá khứ đau khổ khi có một khuôn mặt được cho là mang đến điểm hung của cho cả làng, cả thôn An Ninh, và bị những đứa trẻ ở đây gọi là xa lánh và hắt hủi, thậm chí còn đánh đập. Và cái chết của Cù Tiểu Đào nó cũng là một cái chết thương tâm mà lại bị gây ra bởi những đứa trẻ đó, là họ đã vứt Cù Tiểu Đào xuống giếng và dùng một cái nắp đậy lên và chèn cả đá trên đó. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cù Tiểu Đào. Và những đứa trẻ đó bây giờ đã lớn lên rồi, đó chính là A Đỗ, Thẩm Phi, Tiêu Nghiên Tuyết và Lý Nghiên Tuyết và Tề Tiểu Oanh. Đó là chính là những đứa trẻ ngày xưa đã hát hủi và ngược đãi Cù Tiểu Đào. Thế nên là họ mới bị cuốn vào trong cái chấp niệm của Cù Tiểu Đào và không thể thoát ra được, và bị Cù Tiểu Đào hành hạ hàng ngày, chờ mong đến cái chết đến với mình. Thì sau khi Tư Kính đã độ hóa xong Cù Tiểu Đào thì hắn cũng đã nói với những người này là hắn không nói là Cù Tiểu Đào đã đầu thai, mà hắn nói là Cù Tiểu Đào đã trốn thoát mất, để những người này có thể sám hối tội lỗi của mình bằng cách là có thể đi đến cửa Phật để sám hối. Sau khi giải quyết hết chuyện ở thôn An Ninh thì bọn họ, Thương Chiết Sương cùng với Tư Kính cũng đã rời đi. Và lúc này thì Thương Chiết Sương cũng lấy một lý do rất là củ chuối, rằng là có thể cản vận đào hoa của Tư Kính để có thể đi theo Tư Kính ăn nhậu ở đợi. Thì bọn họ đã quyết định Tư Kính sau đó đã trở về Tư gia ở Lan Thành. Và ở đây thì chúng ta sẽ chờ đón ở những tập tiếp theo để liệu tình cảm của Tư Kính và Thương Chiết Sương sẽ phát triển như thế nào, và câu chuyện của Thương Chiết Sương cùng với những chuyện linh dị mà chúng ta được nghe ở trong cái bộ truyện này thì sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta sẽ đón chờ tập 7 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.